Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, Đào Chủ Nghĩa Xã Hội Góc Tường. Lão nhân nghe vậy, trầm tư nửa ngày, hồi lâu đều không nói gì. Thạch Lỗi chỉ có thể ở trong ống nghe được lão nhân rất nhỏ tiếng hít thở. Hồi lâu sau, hắn nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là hội tìm thời gian lợi dụng sơ hở. Người ý nghĩ này, thật có chỗ thích hợp, nhưng là từ đuôi đến đầu cái kia chính là vì nước vì dân. Có thể từ trên xuống dưới, người chính là đang đào chủ nghĩa xã hội góc tường. Thạch Lỗi đuổi vội vàng cắt đứt lão nhân lời. Nói, thủ trưởng, ngài có thể tuyệt đối đừng cho ta chụp mũ a. Cái này cái mũ quá nặng, ta sợ ta mang không tầm thường. Mà lại, đào chủ nghĩa xã hội góc tường. Cổ xưa như vậy từ nhi, lão nhân cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi dự định trực tiếp dùng tiền mặt thu mua chính phủ làm lục xác xe đạp a. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, cười hắc hắc, nói, tiền tài hấp lại có nhanh chậm. Nhưng cái này không ảnh hưởng cuối cùng ta là muốn móc ra vàng dòng bạc trắng a. Mà lại, theo những này xe đạp sử dụng dẫn đầu vừa giảm lại hàng. Cùng hạng mục này có quan hệ công tác nhân viên. An trí vấn đề thân thể cũng là rất đại thành. Ta tiếp nhận những đan đó xe. Chính phủ chỉ ít liền có thể đình chỉ thành gia tăng. Những công tác nhân viên đó, ta cũng sẽ tận lực thúc đẩy bọn họ lưu lại sử dụng. Cái này lại có nghiệp cũng là thành a. Lại có, xe đạp cải tạo. Những này xe đạp chúng ta lấy tới, đều là muốn tiến hành giữ gìn cùng cải tạo. Cái này thành kỳ thực so trực tiếp chế tạo một cỗ xe đạp thiếu không bao nhiêu. Lại thêm những định đó cái cọc dỡ bỏ chờ một chút một hệ liệt thành. Trực tiếp thu mua, ta liền thật không nếu như để cho xe đạp nhà máy tăng tốc sản xuất. Ngài cũng thông cảm chúng ta. Lão nhân đối với cái này, khịt mũi coi thường. Hắn nói, thương nhân trục lợi, không có lợi nhuận ngươi sẽ như vậy đuổi tới tìm ta. Trục lợi là khẳng định. Nhưng ta ăn ngay nói thật, thu mua những này xe đạp, nếu có lợi ích, đó cũng là đối với khuếch trương đại thị trường quy mô cùng trả chậm về sau giải phóng tiền tài cân. Nhắc tới chút lục xác xe đạp thân thể, hiện tại hạch toán đi ra kết quả thật là không có gì lợi ích. Một cỗ xe đạp chế tạo thành, từ chế tạo bắt đầu đến tổng thể tinh phiến mô đun chờ một chút. Mỗi chiếc xe đạp bất quá hơn 100 nguyên, mà cải tạo thành. Đem an trí nhân viên cùng dỡ bỏ định cái cọc những này toàn bộ cân nhắc đi vào. Mỗi chiếc xe đạp cũng phải hơn 100. Ta đây chính là cầm xe second hand. Ngài muốn lại cảm thấy ta có thể trực tiếp kiếm lấy chênh lệch giá lợi nhuận. Ta thật đúng là oan uổng chết. Được, người cũng đừng cùng ta kêu oan. Chuyện này, ta quay đầu để cho người ta làm hạch toán. Nếu như trở thành sự thật như ngươi nói. Ta sẽ cân nhắc giúp người một chút. Ôi uy, vậy coi như rất cảm tạ thủ trưởng. Thiếu cùng ta nói năng ngọt xớt. Ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Chỉ là đồng ý nhượng phía dưới làm một số điều tra. Ngươi chỉ cần làm điều tra. Vậy liền nhất định sẽ phát hiện thu mua lục xác xe đạp thành gần như không thấp hơn trực tiếp chế. Tạo xe đạp thành, thứ này cũng ngang với ngài đã đáp ứng a. Lão nhân nhịn không được cười. Hắn nói, bà ngoại, sắp đến về hưu, vẫn là khí tiết tuổi già khó giữ được. Vậy mà thường thường liền muốn bang như ngươi loại này thương nhân làm quảng cáo. Thậm chí là làm đại sứ hình tượng. Này bằng không, ta tượng trưng cho ngài một chút đại ngôn phí, người muốn cho ta xin nghỉ hưu sớm a lão nhân. Thanh âm trở nên thanh sắc câu lệ đứng lên. Thạch Lỗi vội vàng cười nói, liền nhất nguyên nhân dân tệ. Không đến mức đi, loại này trò đùa không muốn cùng ta mù mờ. Liền ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta liền có thể khiến người ta đem ngươi câu đứng lên. Ý đồ hối lộ quan viên, thủ trưởng ngài có thể đừng làm ta sợ. Lão nhân nhẹ khẽ nhả khẩu khí, nói, ngươi nhớ kỹ cùng từ kéo dài đem lời nói rõ ràng. Ta bên này sẽ cho người nắm chặt hạch toán thành, mau chóng cho ngươi một cái cuối cùng đáp án. Không cần nhớ quá tốt. Cái này thành cùng ngươi cuối cùng phải trả cho chính phủ tiền là trực tiếp móc nối. Đúng vậy. ngày trước hạch toán còn lại thành. Sau đó, ta cam đoan cho ra tiền mặt sẽ không để cho ngài cảm thấy ta là đang đào chủ nghĩa xã hội góc tường. Lão nhân hừ một tiếng, trực tiếp đặt xuống điện thoại. Thạch Lỗi nhìn lấy đã không có động tĩnh điện thoại di động, lắc đầu nói, không có lễ phép, bất quá, cơ có lợi là giải quyết lão nhân bên này. Thạch Lỗi cũng là thật cao hứng. Hắn tắm một cái, nhìn tới điện thoại di động Tống Miểu Miểu phát tới tin tức, nói nhượng hắn xuống lầu. Thạch Lỗi thay xong y phục, xách điện thoại di động xuống lầu. Ngô Du đã lên lầu ngủ trước. Tống Miểu Miểu cùng Tống Tử Duyên trong phòng khách uống vào rượu vang đỏ. Nhìn thấy Tống Miểu Miểu mở lại là một bình lý nó bảo. Thạch Lỗi lắc đầu thở dài. Thật đúng là không thay ta tiết kiệm tiền a. Lý nó bảo a. Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái. Nói, chính ta uống không tầm thường a, đến mai nhượng dược nhị đưa một dương đến trả lại cho ngươi. Tống Tử Duyên lại là đem ánh mắt rơi ở trên ghế salon. Nói tiếng, ngồi. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Tâm đạo đây là nhà ta a, làm sao làm tốt giống hai ngươi mới là chủ nhân một dạng. Ngồi tại Tống Tử Duyên bên cạnh, Tống Tử Duyên chủ động cho hắn ngược lại chén rượu. Thạch Lỗi có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nói, cùng vị lão nhân kia liên lạc qua. Thạch Lỗi nhìn xem Tống Tử Duyên. Tâm đạo ngươi thật đúng là biết tất cả mọi chuyện. Thế là nói, luôn luôn muốn chào hỏi. Lão nhân nói thế nào? Thạch Lỗi nhớ tới lão nhân căn dặn. Nói, hắn hỏi ta ngài cùng Ngô A Di tiếp xuống dự định. Ta cũng không có giấu giếm hắn. Không dám giấu giếm. Dù sao liên lụy tới một vị đã từng tỉnh bộ cấp đại quan rời đi quốc gia này sự tình. Đến ta còn có một chút lo lắng. Lo lắng vị lão nhân kia hội sẽ không cảm thấy ngài nhị lão xuất ngoại không ổn. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại nói đây là lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều người hẳn là đều vịn ngài hai vị khác ở trong nước ở lại. Tống Tử Duyên nhìn xem Thạch Lỗi nói, ta làm chính trị đấu tranh nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm trong này lợi hại quan hệ, ta xuất ngoại xác thực sẽ để cho có ít người sinh lòng sầu lo, nhưng lại sẽ để cho nhiều người hơn yên tâm. Ngươi đi theo mù bận tâm cái gì? Vị lão nhân kia có cái gì căn dặn? Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, ta cái này không phải mình không có kinh nghiệm a, ngài nghĩ đến. Ta nghĩ không ra, cho nên mới sẽ cùng vị lão nhân kia hỏi hỏi rõ ràng. Hắn cũng là nói như vậy. Nói ngài khẳng định cái gì đều nghĩ rõ ràng mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Sau đó, hắn để cho ta nói với ngài một tiếng. Xuất ngoại về sau, chớ cùng bất luận cái gì chính trị người liên quan vật có tiếp xúc. Dù sao mẫn cảm, ban đầu ta còn muốn đem Luân Đôn thị trưởng giới thiệu cho ngài. Đó là cái không tệ người. Cảm giác còn có cơ hội càng tiến một bước. Hiện tại xem ra, lại là ta tuổi trẻ không có kinh nghiệm. Tống Tử Duyên từ chối cho ý kiến. Nói, giao phó ngươi. Không chỉ chừng này đi. Thạch Lỗi lại lần nữa gãi gãi đầu. Tâm đạo chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ a? Tống Tử Duyên lại làm sao biết lão nhân nhất định phải bàn. Giao Tống Miểu Miểu ở một bên chen miệng nói. Không cùng quốc ngoại chính trị người liên quan vật tiếp xúc. Đây là nhất định phải làm đến sự tình. Cha ta cái gì không hiểu còn cần đến vị lão nhân kia cố ý giao phó một chút, đã hắn phải bàn giao. Liền khẳng định là việc khác tình. Thạch Lỗi bĩu môi, nói, lão nhân còn nói, đã Ngô A Di quyết định đầu tư Lý Tiễn Hạo thành công ty. Như thế cái lựa chọn tốt, bởi vì dạng này các ngươi liền có thể ngừng cư Luân Đôn. Tống Tử Duyên minh bạch. Hắn cười khổ nói, vẫn là muốn nhượng đặc công nhìn chằm chằm chúng ta a, cũng được. Cũng tốt, dạng này, liền triệt để sinh hoạt tại dưới mí mắt bọn hắn, lại không cần ngốc ở trong nước làm cho người ta ngại. Hắn có phải hay không nói cho ngươi, để cho chúng ta đã lựa chọn Luân Đôn, liền rốt cuộc không muốn xa cách? Thạch Lỗi nhún nhún vai, giơ ly rượu lên đưa tới, không nói chuyện, nhưng chính là ngầm thừa nhận. Ngươi quay đầu nói cho hắn biết, ta nửa đời sau, ngay tại Luân Đôn vùng ngoại thành đủ loại cỏ trồng chút hoa, sẽ không lại rời đi. Ngô Du miễn không lại bởi vì công vụ đi công tác cái gì. Người cũng nên cho bọn họ khác khẩn trương như vậy. Ta còn muốn nhìn Miểu Miểu lấy chồng sinh con. Sẽ không còn có cái gì không phải làm ý nghĩ cùng cách làm. Thạch Lỗi im lặng, gật gật đầu, phối hợp uống xong trong chén rượu vang đỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.